đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương chiến bình. Barcelona cầu thủ đều ngơ ngác nhìn ôm bóng đá Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, mà là phi thường bình tĩnh nói. Chúng ta là Barca, nơi này là Nou Camp. Chỉ cần chúng ta thắng được trận đấu này, chúng ta chính là quán quân. Chúng ta vất vả một năm, không phải là vì hôm nay sao? Chẳng lẽ đối mới vừa vào một cái cầu liền đem các ngươi đánh cho hồ đồ sao? Lý Minh Vũ thanh âm như là thần trung mộ cổ, gõ vào tất cả Barcelona cầu thủ trong lòng. Barcelona trên trận đội trưởng, phòng thủ hậu phương trung kiên Pique, cũng là trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ, hung hăng quơ quơ cánh tay, lớn tiếng hô nói. Đúng vậy, các tiên sinh, giữ vững tinh thần đến. Không phải liền là bị đối mới vừa vào một cái cầu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta tiến hai người bọn họ cầu. Ba cái cầu chính là, từ giờ trở đi, chúng ta không thể để cho đối phương tại dễ dàng như vậy đánh tới chúng ta vùng cấm địa đến. Hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác. Chúng ta là Barca, chúng ta là Barca, chúng ta là Barca. Theo đám cầu thủ tiếng giống to, Barcelona sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng vọt. Ngồi tại đội bóng trong bao xương Messi thấy cảnh này, cũng là lộ ra vui mừng biểu lộ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là như là bị tỉnh lại, bắt đầu cao giọng hát lên Barcelona đội ca. Kéo cầu về sau Barcelona đội có phi thường biến hóa rõ ràng, mà tiến cầu về sau A3 đội cũng là phi thường có tính kỷ luật, toàn quân triệt thoái phía sau. Tất cả đều co đầu rút cổ đến mình 30 mét khu vực bên trong, chuẩn bị giữ vững lấy kiếm không dễ dẫn bóng. Barcelona đối mặt loại này bầy xe buýt phòng thủ vô cùng có kinh nghiệm. Ở thời điểm này, tuyệt đối không thể sốt ruột, chậm rãi dùng chuyền bóng điều động đối thủ, lợi dụng sân bóng độ rộng, tả hữu vừa đi vừa về xé rách lấy đối thủ phòng tuyến. Ý đồ để A3 phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Pedri cùng Alba hai bên chen vào cũng là để A3 phòng thủ có chút tả hữu khó chú ý. Huống chi, còn có Lý Minh Vũ trạng thái này kỳ giai sát thủ tiên phong, không ngừng thử thăm dò A3 phòng tuyến. Phút thứ 45, thứ tư quan viên nhắc nhở, hơn nửa hiệp bù giờ 2 phút đồng hồ, kiểm trắc đến đội bóng đứng trước khốn cảnh, thiết huyết đấu trí kích hoạt. Lý Minh Vũ cảm giác được trong thân thể của mình một trận lực lượng phun trào. Nhìn thấy Pedri bị đối phương hạn chế lại, nhanh tiến lên muốn banh. Pedri đưa bóng giao cho Lý Minh Vũ, tiếp tục hướng phía trước chạy. Lý Minh Vũ làm một cái chuyền bóng cho Pedri động tác giả. Sau đó thoảng qua phía sau mình phòng thủ cầu thủ, một cái Marseille roulette, dẫn bóng bắt đầu xông về phía trước. Lý Minh Vũ cầm cầu địa điểm ngay tại đối phương nửa tràng bên trái sườn bộ. Đối phương phòng thủ cầu thủ nghe tin lập tức hành động. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương phòng thủ cầu thủ đều hướng mình vọt tới thời điểm, dùng chân trái của mình, phi thường bí ẩn một cái chọc khe, đưa bóng chuyền cho cao tốc chen vào Pedri. Bởi vì Lý Minh Vũ làm bộ bên trong cắt, đem đối phương hậu vệ trái đã hấp dẫn tới. Cho nên hiện tại, Pedri không người chằm chằm phòng. Pedri hạ ngọn nguồn, tại đối phương hậu vệ biên sông lên trước đó, một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Nhưng là quả cầu này độ cao không đủ, bị trước điểm phòng thủ cầu thủ chen chân vào ngăn cản ra. Nhưng là cản ra cầu lại về tới Pedri dưới chân. Bất quá, cái này truyền bóng đã để A3 đội hình phát sinh một chút lỗ thủng. Pedri lần này cũng không có lựa chọn cưỡng ép truyền bên trong. Bởi vì đối phương vùng cấm địa bên trong đã kín người hết chỗ. Pedri một cái ngược lại tam giác truyền về, đưa bóng giao cho cùng lên đến De Jong, mà chính hắn chậm rãi từ từ bắt đầu hướng đối phương vùng cấm địa bên trong chạy tới. De Jong đứng tại đối phương sườn bộ, Lý Minh Vũ cũng là từ đó đường chen vào tới, đi tới một cái nhỏ lỗ hổng, ngoác muốn banh. De Jong truyền bóng vô cùng cấp tốc, trực tiếp truyền đến trong cấm khu. Lý Minh Vũ quay thân cầm banh, Pedri cùng Lý Minh Vũ sượt qua người. Bỗng nhiên khởi động, Lý Minh Vũ dùng gót chân nhẹ nhàng một đập, đem bóng đá từ nhất danh hậu vệ giữa hai chân đập cho Pedri. Pedri ngừng cầu về sau, trực diện đối phương thủ môn, tỉnh táo một cước đại lực rút bắn. Đối phương thủ môn phong ngăn chặn tất cả góc độ. Pedri cước này cầu cũng không có truy cầu góc độ, mà là đã dùng hết khí lực toàn thân. Đại lực rút bắn, thủ môn hai tay đều tiếp xúc đến bóng đá, nhưng là lực lượng quá lớn. Bóng đá trực tiếp tại đụng phải thủ môn hai tay về sau. Từ thủ môn đỉnh đầu nhảy tới, thủ môn vội vàng trở lại đuổi theo, nhưng là rơi xuống bóng đá vẫn là trước một bước rơi vào cầu môn bên trong. Sau đó lại bị thủ môn một bàn tay vỗ tới ra. Cách gần nhất chính là Griezmann. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu cầu đã tiến vào. Trọng tài chính cũng là nhận được tay mình bề ngoài nhắc nhở. Thế là làm ra dẫn bóng thủ thế. Toàn bộ sân nu kem sôi cháo. Tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn. Nương tựa theo Lý Minh Vũ trợ công. Pedri đại lực rút bắn. Rốt cục đem so với phân cho San đều tỷ số. Pedri kích động không thôi, giống giận xông về bên sân khán đài. Lý Minh Vũ cùng Griezmann theo sát phía sau. Một đám người ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Bên sân Coleman cũng là thở phào một cái. Có thể mang theo thế hòa điểm số trở lại phòng thay quần áo. Nhưng là muốn so lạc hậu một cầu trở lại phòng thay quần áo tâm thái là khác nhau rất lớn. Mình nửa chàng sau chiến thuật cũng có thể lại càng dễ an bài một chút. Khác một bên A3 huấn luyện viên trưởng thì là sâu sắc thở dài một hơi. Không nghĩ tới vậy mà để Barcelona tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng tiến vào một cái cầu. Dạng này, đối với A3 tới nói, nửa chàng sau tranh tài liền khó khăn. Trọng tài chính rất nhanh thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Trở lại phòng thay quần áo, Barcelona bên này đạt được một cái tin xấu. Atletico Madrid bên kia đã 2-0 dẫn trước Valladolid. Nếu như dựa theo hiện tại cái này điểm số đến kết thúc, cái này mùa giải La Liga quán quân liền sẽ bị Atletico Madrid cho thu hoạch được. Mà tại A3 đội khách trong phòng thay quần áo, thì là vang lên một trận vui vẻ tiếng cười to. Bởi vì tại một cái khác khối sân bãi bên trên, mình đối thủ cạnh tranh cao hơn chính mình một phần Elche tại mình sân nhà lại nhưng đã 0-2 lạc hậu Athletic Bilbao đội. Tin tức này đối với A3 tới nói, đơn giản chính là cơ hội trời cho A. Trước mắt A3 chỉ lạc hậu Elche một phần, nhưng là A3 chỉ toàn thắng cầu muốn so với đối phương nhiều hơn 5 cái. Dựa theo hiện tại điểm số, chỉ muốn kiên trì tới kết thúc. Như vậy A3 liền có thể đem Elche một cước đạp nhập giáng cấp khu. Mình chạy thoát, có thể tiếp tục lưu lại La Liga thi đấu vòng tròn. Đối với A3 tới nói, cái này nhưng là rất lớn một món thu nhập A. Hiện tại tình trạng chính là, nửa chàng sau tranh tài, Barcelona nhất định phải tăng cường tiến công, thu hoạch dẫn bóng, mới có thể thu được La Liga quán quân. A3 chỉ cần có thể bảo trì lại điểm số, hắn liền có thể lưu tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Hai chi đội bóng hiện tại cũng là không có đường lui. Barcelona chỉ có chiến thắng một con đường như vậy, mà A3 giống như cũng chỉ có giữ vững thế hòa con đường này có thể đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.